Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, Hoàng đế bệ hạ thường ngày. Ngưu lão gia, cũng chính là bây giờ Lạc Lôi đế quốc hoàng đế bệ hạ, ở chính thức ra miệng sau khi thành công, rất là kinh ngạc phát hiện, hắn so sánh lên trước thân là liên minh bộ lạc Ngưu Minh chủ thời điểm, ở trên bản chất căn bản cũng không có một chút bất đồng. Lúc này, Ngưu lão gia bệ hạ ngồi ở Long Y, thật lòng cảm thấy này cái ghế rách lạc tương đương lợi hại. Một chút cảm giác thư thích cũng không có. Sau đó, hoàng đế bệ hạ nhìn căn này Thái Hòa Điện, cũng chính là hình thiên trong điện lớn nhất một gian đại điện. Ngoại trừ mấy cái run lẩy bẩy quét dọn vệ sinh cao tuổi nô lệ, nhất thời trong lòng chính là một trận không khỏi yêu thương. Mẹ nó, đoán chừng là lại cũng không có một cái có thể so sánh lão tử hơn dập đầu thảm hoàng đế bệ hạ. Thủ hạ các đại thần, cũng chính là các bộ lạc vu cùng thủ lĩnh, còn có Hắc Thạch Thành dân chính cùng quân sự hai đại hệ thống người phụ trách. Trong đó cấp bậc thấp nhất, đều là hương trưởng thứ đại nhân vật này. Những người này ở đây tham dự ra miệng nghi thức sau khi, đã sớm là mỗi người quay trở về bọn họ chỗ ở rồi. Lại nói bây giờ Lạc Lôi Sơn mạch thời tiết, chính là đại mùa đông trong thời gian trung lạnh nhất thời điểm. Ở lại nơi này Hắc Thạch Thành, cũng thật sự là không có gì tốt rằng co. Đương nhiên, ở tại bọn hắn rời đi Hắc Thạch Thành trước, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, đặc biệt vì bọn họ cử hành một trận long trọng hoàng gia ngự yến. Vốn là, Ngưu lão gia vì trọng yếu như vậy thời khắc, lần này hay lại là làm xong chuẩn bị tâm lý. Dự định lần này hoàng gia ngự bữa tiệc chảy máu nhiều một lần, từ hiện đại vị diện cả điểm chân chính thứ tốt tới, để cho hắn các đại thần đồng thời mở ngừng dương huân. Nói thí dụ như cả điểm thịt bò bít tết, gan ngỗng cái gì bữa tiệc lớn, lại hợp với điểm siêu thị bán ra xa hoa rượu vang, để cho thủ hạ nhà quê môn trước thời hạn trên vạn năm, là có thể cảm thụ một chút trong truyền thuyết xa hoa sinh hoạt. Mùi ngon không tốt cô lại không nói, nhưng là kia cấp bậc là tuyệt đối đủ a. Đáng tiếc là thủ hạ của hắn một đám các đại thần nhất trí mãnh liệt yêu cầu, muốn ở nơi này dạng giá rét khí trời trong đi lên một hồi nồi lẩu, phải trả là đại thịt béo danh thiếp, hầm nấu bữa trưa thịt cái loại này. Trong đó có thể coi là vậy tới tự còn lại tam cái khu vực bộ lạc nhân viên phát ra tiếng hô mãnh liệt nhất. Khóc, kêu nhất định phải tới một hồi. Đây cơ hồ đã bị bọn họ quên mất mỹ thực. Dù sao, theo Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện, cơ bản đoạn tuyệt đối với mấy cái này thực phẩm rác rưởi mua. Bất kể là bữa trưa thịt cũng tốt, hay lại là tán trang Ngưu bá vương mì ăn liền cũng được. Những thứ này, mấy có lẽ đã ở Lạc Lôi Sơn mạch trên thị trường tuyệt tích. Có lương nhóm cũng không nhất định mua được. Lão tử là cái tài đức sáng suốt hoàng đế tốt, tuyệt đối sẽ nghe theo thần dân môn tiếng hô. Liền như vậy, chỉ cần những hàng này môn thích liền có thể. Hoàng đế bệ hạ tương đối bất đắc dĩ thở dài nói. Vì vậy, ôm loại tâm lý này, Ngưu lão gia phân phó ngự thiện phòng. Vì thế chuẩn bị, thật ra thì ngự thư phòng nói trắng ra là, cũng chính là đại nha dẫn bách thập cái, tạm thời kêu đến giúp đỡ phụ nhân. Chính ở phía sau vội vàng địa phương, các nàng một phen bận rộn sau, hầm nấu trên trăm nồi đại thịt béo danh thiếp, thêm bữa trưa thịt nồi lẩu, hảo sinh để cho Lạc Lôi đế quốc một đám các đại thần. Quá một trận hiếm thấy chỉ nghiện, sau khi ăn xong những đại thần này, liền rối rít hướng về phía hoàng đế bệ hạ cáo từ rời đi. Ngưu lão ra lần này ra miệng nghi thức, cứ như vậy coi như là hoàn toàn kết thúc. Duy nhất đáng nhắc tới là, những đại thần này mang về Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Thứ nhất chính thức ban bố chỉ ý, đem trong bộ lạc chiến sĩ biên luyện thành dân binh bộ đội. Tùy thời chờ đế quốc điều động mệnh lệnh, đồng thời, ở bổn bộ lạc nghiêm phong tử thủ. Chú ý đề phòng trinh phạt quân trước thời hạn phái ra thám tử. Đối với đế quốc thấm vào cùng phá hư, hoàng đế bệ hạ, như vậy cung kính trong tiếng hô. Một bóng người đi tới Ngưu lão gia sau lưng, cũng không cần quay đầu lại đi xem. Ngưu lão gia cũng biết người đến là chính mình cung đình chủ quản lão chủ. Bởi vì lão chủ đây cũng là duy nhất một, có thể nhớ gọi là hoàng đế mình bệ hạ nhân. Còn lại hàng thổ sản môn, vẫn là Ngưu lão gia như vậy xưng hô. Thật sự là để cho Ngưu lão gia tương đối không nói gì. Có chuyện gì sao? Ngồi xếp bằng ở Long Y Ngưu lão gia, trong miệng lười biếng hỏi, thuận tiện đánh giá trước mắt. Đã biết đang lúc lộ ra thê lương vô cùng hoàng cung. Chẳng qua là càng thấy thế nào, trong lòng càng cảm thấy hoàng đế này bệ hạ làm rất không là mùi vị. Đầu tiên, Ngưu lão gia đưa ra kết luận là chính mình trong hoàng cung nhân cũng quá ít. Hiện đại vị diện trong lịch sử, những còn lại đó hoàng đế trong hậu cung, cái nào không phải là động một chút thì là giai lệ 3000. Nếu như coi là hầu hạ hoàng đế thái giám cùng cung nữ cái gì, cộng lại đều biết vạn người nhiều. Ngoài ra còn có đại nội thị vệ, ngự lâm quân cái gì một đám người. Hắn Ngưu lão gia dùng để làm hoàng cung hình thiên điện. Nhìn ngược lại không lộ ra mộc mạc. Một thủy cương gân lan lộn đất sét, cộng thêm tường ngoài gạch xứ, mặt đất sàn nhà gạch. Dù là ngay cả hiện đại vị diện cầu tiêu công cộng, cũng sớm không phải như vậy xây cất phương thức, nhưng ít nhất đặt ở nguyên thủy thời đại nơi này vị diện vẫn là tương đối có cấp bậc, chẳng qua là ở trong hoàng cung dân số thượng quá ít. Coi là rồi chính mình đầy tớ gái, lão trù cha con, còn có ngày xưa từng theo hầu tới kia hơn 10 người lão nô lệ, cũng chỉ là miễn cưỡng vượt qua 20 người. Ngoài ra, Trương gia 5 vị to hàng, mang theo bách thập người chiến sĩ luân phiên lính gác ở cửa đại điện. Coi như là hoàng đế bệ hạ đại nội thị vệ, đi làm thêm ngự lâm quân rồi. Hậu cung giai lệ càng là không có bóng dáng sự tình. Chỉ có nữ tính cũng chỉ có Ngưu lão gia 3 vị đầy tớ gái. Còn có một cái không đáng tin cậy nữ học sinh. Trong đó nữ học sinh tam nha Ngưu lão gia không hạ thủ được. Tiểu nha Ngưu lão gia không nhẫn tâm xuống tay. Cho nên khổ bức hoàng đế bệ hạ, mỗi đêm cũng chỉ có thể một mình ở làm phòng làm việc trong ngự thư phòng. Giống như cảm nhận được Ngưu lão gia trong lòng buồn rầu, lão chủ ở đột nhiên đưa ra một cái tương đối có ý xây dựng đề nghị. Ngưu lão gia, nếu không chúng ta ở trong đế quốc chiêu mộ một nhóm cung nữ vào cung đi, như vậy trong cung điện cũng sẽ không lộ ra quạnh quẽ như vậy. Cái này không thích hợp đi. Ngưu lão gia không có chút nào thành khẩn cự tuyệt đến. Dù là hàng này trong lòng đã là ngàn chịu vạn chịu, nhưng là hắn biết loại chuyện này nhất định phải dè đặt, nhất định phải làm bộ như rất là làm khó cùng không muốn mới được. Quả nhiên, lão chủ biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Hắn bắt đầu khuyên giải mà bắt đầu. Hoàng đế bệ hạ ngài như thế vì nước vất vả, ở quốc nội chiêu mộ 1-2000 cái cung nữ, thật tốt hầu hạ ngài một chút tính là gì? Quá nhiều, nơi nào muốn 1-2000 nhiều như vậy? Có 1-3500 là đủ rồi. Ngưu lão gia đại nghĩa lẫm nhiên nói đến. Nói lời này thời điểm, Ngưu lão gia suy nghĩ đã tán phát đứng lên. Lúc này, nội tâm của hắn trung đã tại trịnh trọng suy tính. Cung nữ đồng phục có phải hay không là tiếp tục sử dụng? Cái loại này kiểu Tây phương trang phục nữ bộc. Khổ não là, cái loại này quần áo thủy thủ dường như cũng khá vô cùng. Mắt thấy Ngưu lão gia cuối cùng là đáp ứng chính mình đề nghị, lão chủ cũng là hưng phấn lên. Hắn vỗ ngực, không lỗ đối với Ngưu lão gia bảo đảm. Hoàng đế bệ hạ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ưu chúng tuyển ưu nghiêm khắc kiểm định. Bảo đảm cho ngươi lựa chọn một nhóm tướng mạo xuất chúng. Vóc người to con phụ nhân làm cung nữ. Vóc người to con, cái này vô cùng tuyệt vời hình dung từ. Từ hoàng đế bệ hạ bên tai phiêu động qua lúc, đáng thương hoàng đế bệ hạ lập tức dùng mình một cái. Đồng thời, Ngưu lão gia trong lòng về điểm kia khát vọng, trong nháy mắt liền bị tắt đi. Trong mơ hồ, Ngưu lão gia thậm chí có thể xem ở sau này ngày giờ chung. Mỗi ngày đều có mấy trăm cái mập mạp phụ nhân, còn quấn chính mình cười duyên. Làm nũng cái gì? Ở nơi này trong một năm lạnh nhất thời tiết, Ngưu lão gia chính là bị sợ ra đầu đầy mồ hôi lạnh. Vì vậy, Lạc Lôi đế quốc ngàn vạn các cô gái,